Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 272. Đúng vậy, tiếc cho một gương mặt đẹp. Nghe thế, khóe miệng Đồng Thiên Tường cũng nhếch lên lộ ra một nụ cười lạnh. Cảnh sát Bạch, cô có thể cho tôi biết cô đang theo vụ án nào không? Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến. Vương Nhất đến bên cạnh Bạch Yến rồi bình tĩnh hỏi. Vừa nói anh vừa quét mắt nhìn Đồng Thiên Tường. Kỹ năng diễn xuất của Đồng Thiên Tường rất cao siêu. Nhưng trước mặt Vương Nhất, anh ta chỉ là như đang làm trò hề thôi. Bạch Yến vốn không muốn nói. Nhưng lời nói của Vương Nhất như có một loại ma lực kỳ lạ. Tuy rằng bình tĩnh nhưng lại mang theo chút cảm giác ra lệnh không thể từ chối. Thêm nữa, tội phạm cũng đã chạy mất rồi nên cô ta cũng chẳng phải giả vờ nữa. Thế nên cô liền nói thẳng với anh. Chúng tôi nghi ngờ gần đây nhà họ Đồng lén lút giao dịch hàng cấm. Tôi được phái đi bắt tên thực hiện giao dịch và những kẻ mua hàng đứng sau. Vậy à, nghe vậy, Vương Nhất cũng nở nụ cười ấm áp. Lúc này, Mã Cung cũng nhận ra Vương Nhất. Hắn ta đột nhiên kêu lên. Nhãi con, là mày. Đồng Thiên Tường cau mày hỏi. Cậu biết hắn sao? Anh Thiên Tường. Không phải mấy ngày trước em gọi cho anh bảo là em bị hai tên vượt sông đánh sao? Hắn chính là một trong hai kẻ đó. Mã Cung phẫn uất nói. Cảnh tượng bị Lãnh Nhan nhấc bằng một tay vẫn còn in đậm trong tâm trí anh ta. Đó là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời anh ta. Chỉ nghĩ đến thôi thì mắt của Mã Cung cũng muốn nứt toạc. Là hắn sao? Đồng Thiên Tường nhìn Vương Nhất một lượt. Anh ta cảm thấy người này không có gì đặc biệt, cũng không có chút khí tức của một cường giả. Mã Cung vội vàng nói. Anh Thiên Tường, anh hiểu lầm rồi, thằng này không mạnh, kẻ mạnh là con đàn bà kia cơ. Suýt chút nữa em đã bị ả giết rồi. Vậy sao? Đồng Thiên Tường nghe xong, trong mắt lập tức hiện lên hàn ý, cậu chán sống rồi mới dám động tới người của Hiệp hội Võ Đạo chúng tôi. Nói xong, một cỗ khí tức cường giả toát ra. Bạch Yến cũng kinh ngạc nhìn Vương Nhất. Tuy không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng cô ta vẫn có lòng khuyên nhủ. Anh chạy nhanh đi. Người của Hiệp hội Võ Đạo không dễ chọc đâu. Họ đều là những võ sĩ không bị pháp luật ràng buộc. Sợ Vương Nhất không tin, Bạch Yến lại nói thêm. Bọn họ là lực lượng đặc biệt do Trung ương thành lập. Trong đó toàn là cường giả có võ công cao cường. Bình thường sẽ bảo vệ những kẻ có tiền. Anh chọc không nổi đâu. Nhưng dù Bạch Yến có thuyết phục thế nào thì Vương Nhất vẫn rất bình thản. Thậm chí còn cười khinh thường. Cách chương.